Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 682, Hồng Hoang bị chơi hỏng. Hỗn độn, cũng không phải người bình thường có thể tới. Tu vi ở Thái Ất Kim Tiên trở xuống, trên cơ bản cũng là phải đi tìm cái chết, coi như là Đại La Kim Tiên, cũng muốn trong tay có pháp bảo cường đại. Mới có thể ngăn cản hỗn độn khí lưu, bằng không, tuyệt đối phải rơi xuống cái thân tử đạo tiêu kết cục. May mắn là, trong tử tiêu cung 3.000 khách, trên cơ bản mỗi đều có cường đại nội tình. Chẳng qua, người còn lại, trên cơ bản cũng là phải cái tử vong kết cục. Phương Mặc cũng sẽ không quản chuyện của bọn họ. Vật cạnh thiên trạch, ngươi không có thực lực, còn muốn tới nghe nói. Đơn giản chính là chê cười. Thời gian thoáng qua mà qua, thời gian trăm năm vội vã mà qua. Tử Hà ngoài cung cũng là tới tốt hơn nhiều người, như cái gì Tam Thanh, Đế Tuấn, Thái Nhất, bao gồm phương Tây hai cái kia không biết xấu hổ, cũng là đến. Trong đó còn phát sinh một món có chút buồn cười sự tình. Hai người phương Tây bởi vì tới trễ, hơn nữa không có cái gì tốt pháp bảo, cho nên mới phong trần mệt mỏi đi tới trước cửa, thấy được tử tiêu cung chưa hết mở. Chuẩn đề lúc này liền khóc lớn lên, nhưng yêu a, đáng thương sư huynh đệ ta hai người, từ phương Tây đường xa mà đến, lại là không có một cái nào đặt chân chi địa nghỉ ngơi, còn không bằng chết đi coi như xong. Một phen khóc lóc kể lể, nhìn Hồng Hoang mọi người là sửng sốt một chút. Đại ca, hai người kia là ngu xuẩn a. Nữ oa nhìn thấy hai người khóc khóc giống náo loạn, đối với Phục Hy nhỏ giọng nói. Đương nhiên, ngu xuẩn cái từ này, tự nhiên là từ Phương Mặc chỗ học được. Ta xem rất giống. Phục Hy gật đầu. Chuẩn đề đạo hữu chớ có như vậy. Ta xem bên kia có nơi nghỉ chân, không bằng chờ ta đi khuyên bên trên một phen, khiến hai vị đạo hữu này đem chỗ ngồi khiến cùng các ngươi. Được, Hồng Hoang nổi danh người hiền lành Hồng Vân, đem chủ ý đánh tới nữ hoa và Phục Hy chỗ ngồi. Ạc, mọi người ở đây càng trực tiếp trợn tròn mắt, là cỡ nào không có đầu óc người, dám nói ra như thế không có đầu óc, người tinh tường này đều có thể nhìn ra được. Có thể ngồi xuống người ở đó, tự nhiên không phải người bình thường có thể sống chung. Không nói thực lực, coi như là thân phận, đều là nhất đẳng. Nói không chừng, người ta chính là trong tử tiêu cung này người. Không thấy ở đây từng cái tu vi nền móng đều ở trên các ngươi. Cũng không hề động thủ động cước. Ba người kia danh xưng bàn cổ chính tông, đều trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Trấn Nguyên Tử nhìn thấu đầu mối, lúc này muốn ngăn trở Hồng Vân, nhưng chuẩn đề đồng dạng cũng là đầu óc không thế nào chỉnh tề. Cũng là nghĩ có chỗ nghỉ, cũng là lôi kéo Hồng Vân hướng phía bên kia đi. Tất cả mọi người là báo tay chờ xem kịch vui dáng vẻ. Hai vị đạo hữu, ngươi xem, hai vị này phương Tây tới đạo hữu, một đường gian khổ, có thể hay không đem nơi đây nhường lại, khiến bọn họ nghỉ ngơi một chút. Hồng Vân phất trần dương lên, cười ha hả nói, cút. Nữ oa ở một bên mà cũng là nghe được bó tay. Hai cái này là đến cỡ nào không có đầu óc, làm việc như thế, thật không sợ chết sớm. Đại kiến trên Hồng Vân tới, nữ oa cúi đầu, đối với Hồng Vân một tiếng gào to. Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, trực tiếp đem Hồng Vân quát lui mấy bước. Ngươi, Hồng Vân thấy thế, nhướng mày, cái này không cho liền không cho bị, sao có thể mắng chửi người. Tốt nữ oa, đối với ngu như vậy bước cũng đừng sửa lại trở về. Chúng ta vẫn là đánh cờ đi, tới phiên ngươi lạc tử. Phục Hy nhìn nữ oa, khuyên bảo, ca ca nói cũng đúng, đánh cờ. Nữ oa nghĩ nghĩ, cũng là chuyện như vậy, gật đầu, quay đầu tiếp tục đánh cờ. Trấn Nguyên Tử cũng là nhanh lên đem Hồng Vân cho kéo trở về. Chuẩn Đề cũng là hậm hực đứng ở một bên, im lặng. Về phần những người khác, lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không làm ngôn ngữ. Đông, rốt cuộc, trong Tử Tiêu cung vang lên đại đạo tiếng chuông. Sau đó, chỉ gặp đại môn từ từ mở ra, từ đó đi ra hai cái đạo đồng. Mọi người xem xét kinh hãi, hai đạo đồng này tu vi, vậy mà cũng là cùng cái kia nữ oa Phục Hy còn có Tam Thanh Đại La Kim Tiên bình thường viên mãn tu. Vì, cái này giảng đạo người, rốt cuộc là người phương nào? Các vị, mời vào cung đi, nhớ lấy, sau khi đi vào, chớ ồn ào, nếu trêu đến đại lão gia không cao hứng, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Hạo Thiên nói với giọng thản nhiên câu, sau đó xoay người tự mình tiến vào, chờ đến Hạo Thiên biến mất, tất cả mọi người là riêng phần mình thi triển đạo pháp của mình. Đi trước chiếm chỗ vị đi, nhưng khi tất cả mọi người tăng thêm tốc độ chạy như bay, chợt phát hiện, hai thân ảnh đã tiến vào, chờ đến tất cả mọi người tiến vào, lại phát hiện, ở phía trước trên 6 cái bồ đoàn, đã ngồi hai cái thân ảnh, đúng là Nữ Oa và Phục Hy. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, Tam Thanh nhanh tăng thêm tốc độ, sau khi chiếm mặt 3 cái bồ đoàn. Trấn Nguyên Tử cũng là nương tựa theo tu vi cao siêu, khiến Hồng Vân chiếm người cuối cùng chỗ ngồi, mà phía sau tiến đến, lại là đều từng cái đưa mắt nhìn nhau, không có biện pháp phía dưới, tìm phía sau chỗ ngồi, Chuẩn Đề cùng tiếp đón, lại là hấp thụ trước kia dạy dỗ, cũng không có lớn hơn nữa hô hét to, mà ngoan ngoãn ngồi ở hàng thứ hai vị trí. Dù sao hai người cũng là cao thủ Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Ngồi hàng thứ hai cũng là chuyện đương nhiên. Không xảy ra trước kia hí kịch tình. Phương Mặc cũng là rất mau ra tới. Nhưng một màn này tới lại là khiến ngồi ở người thứ nhất trên bồ đoàn Nữ Oa trực tiếp nhảy dựng lên. Mới, Phương Mặc, Nữ Oa nhìn Phương Mặc trực tiếp kinh hô. Thế nào, kinh hỉ hay không? Ngoại ý muốn hay không? Phương Mặc phất tay tạm dừng trong Tử Tiêu cung thời gian. Chỉ có đem mình, Nữ Oa còn có Phục Hy thời gian giải khai. Nhìn Nữ Oa cười nói, ngươi cái bại hoại, không hào hào cho ta giảng đạo, chạy thế nào đến trong Tử Tiêu cung cho bọn họ giảng đạo? Hồng Vân kia mới vừa còn dự định khi dễ ta đây. Nữ Oa chu miệng, liền không cao hứng. Tốt tốt tốt, đều là ta không tốt. Chẳng qua, đây không phải nhàn rỗi nhàm chán sao? Vừa vặn Hồng Quân nói muốn kể nói cái gì, ta liền đem chuyện này cho đoạt tới. Thuận tiện nhìn một chút hiện tại Hồng Hoang có cái gì nghiêu bức người a? Phương Mặc vội vàng giải thích, đây chính là tương lai nàng dâu, chỉ có thể dỗ dành mới đúng. Về phần Hồng Vân, chờ một lúc ta liền thu thập hắn. Phương Mặc đối với Nữ Oa chớp chớp mắt, nói, hừ, cái này còn tạm được. Nữ Oa ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó liền ngồi xuống. Một bên Phục Hy nhìn chính là thẳng lắc đầu, muội muội của mình, không cứu nổi, khụ khụ. Phương Mặc ho khan một tiếng, ra hiệu hai người ngồi xong, sau đó phất tay giải trừ thời gian cầm giữ. Mọi người còn đắm chìm trong Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện cùng Nữ Oa kinh hô ở trong. Nhưng xem xét, phát hiện Nữ Oa ngồi nghiêm chỉnh, phía trên Phương Mặc cũng là một thân đạo bào màu tử kim đang ngồi. Mọi người không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không nghe nhầm. Khụ khụ, Phương Mặc ho nhẹ một tiếng, trong đại điện lúc này yên tĩnh trở lại, Nữ Oa Phục Hy nền móng sâu xa. Tam Thanh chính là bàn cổ chính tông, khép đến lúc này, Hồng Vân, nền móng không đủ, Phúc Nguyên nông cạn, đi xuống đi, Phương Mặc tựa hồ muốn nói cái gì dâu ria sự tình. Nói với giọng thản nhiên, rõ, Hồng Vân còn ở vào trong mộng bức, hiểu đại khái Trấn Nguyên Tử liền tranh thủ Hồng Vân kéo xuống. Cái này còn thấy không rõ ràng, người ta rõ ràng là công báo tư thù. Hồng Vân, a Hồng Vân, lão tử hơi kém bị ngươi hại chết. Trấn Nguyên Tử hiện tại cảm thấy mình vừa rồi tuyệt đối là không có nghe nhầm. Đây rõ ràng là người ta hai người nói cái gì. Chỉ là chúng ta không cần mất đi ký ức. Nếu không phải là vừa rồi thời gian bị phong cấm, Vu tộc cũng là bàn cổ chính tông. Nhưng lần này chỉ có trước hậu thổ tới, cũng là hậu thổ tiến lên, ngồi cuối cùng này một vị trí đi. Được, Phương Mặc trực tiếp đem hai người phương Tây loại bỏ ra ngoài. Hai người phương Tây lại là cúi đầu, không dám nhìn Phương Mặc. Hắn đã nhìn ra, Phương Mặc này chính là lúc trước Thành Thánh Hồng Quân đều muốn kêu tiền bối. Một thanh bóp chết La Hầu tồn tại, đa tạ thánh nhân giật dây. Hậu thổ không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng là tiến lên ngoan ngoãn ngồi xuống. Từ nay về sau, chỗ ngồi gớm thay đổi. Lần giảng đạo này là 3.000 năm. Phương Mặc nói xong, cũng là bắt đầu giảng đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,